Vị hôn phu của tôi có thuật đọc tâm. Chương 229. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bỗng nhiên nghĩ tới gì đó, Đường Tinh khoác cánh tay Tả Phi Chiết, vô cùng thân thiết nói: "Anh yêu, lời trước đó anh nói tính sao?" Tả Phi Chiết: "Không phải vừa mới rồi cô nói không chơi với tôi sao?" Đường Tinh nháy mắt mấy cái: "Cô vẫn có thể, tình cảm và lý tưởng chưa bao giờ xung đột mà." Lần này Diệp Thù Yến gọi cho Tả Phi Chiết thực sự là vì anh không muốn ngược cầu độc thân. Gần đây, Đường Bôn nhận được lời mời từ trường đại học Ivy League ở nước ngoài. Sau khi nhà họ Đường tổ chức tiệc tri ân thầy cô, cậu ấy đã một mình về nhà ăn mừng. Mọi người đều tặng quà và bao lì xì cho Đường Bôn. Cuối cùng khi họ hỏi cậu ấy có mong muốn gì không, cậu ấy nói rằng mình muốn uống rượu và khiêu vũ để kỷ niệm việc trở thành người lớn. Vừa vặn vừa bước qua sinh nhật 18 tuổi, Đường Kim Hâm suy nghĩ một chút rồi đồng ý, được. Cùng lắm thì tìm người đi cùng, chẳng qua cũng là để thử tửu lượng của mình. Sau này cùng bạn học đi ra ngoài thì cũng hiểu nhau hơn. Ông ấy vừa dứt lời, trợ lý Văn liền chủ động nói: "Để tôi đi cùng cậu ấy đi." Diệp Thù Yến không thể không nhìn anh ta. Trên thực tế, lời anh ấy nói không có gì sai. Nhưng vấn đề là gần đây bầu không khí giữa anh ấy và Diệp Thù Yến khá tế nhị. Trong bữa tiệc tri ân thầy cô của Đường Bôn trước đó, Diệp Thù Yến và Đường Noãn vô cùng bận rộn. Họ chỉ có đến đúng giờ để dùng bữa. Tuy nhiên, Văn Tình Xuyên, người đã được thăng chức làm chủ tịch điều hành, không biết kiếm đâu ra thời gian rảnh rỗi đi đến để giúp đỡ mọi người. Sự tỉ mỉ và chu đáo của Văn Tình Xuyên đều được Diệp Thủ Yến và Đường Noãn hiểu rõ. Hành động này đương nhiên được Đường Kim Hâm và Thẩm Kim Hoa khen ngợi. Anh ấy trong bữa ăn vừa rồi cũng vậy. Anh ấy giúp mọi người chia đĩa, gắp rau, thêm nước, chăm sóc mọi người rất chu đáo. Thẩm Kim Hoa lại khen ngợi: "Mà nhìn của Tình Xuyên là kiểu mắt nhìn tốt nhất mà tôi từng thấy." Thẩm Thanh Hoa cười nói: "Tất cả đều là do tôi luyện từ kinh nghiệm trong công việc mà thôi." Diệp Thù Yến, người đang gắp miếng sườn cho Đường Noãn, hơi dừng lại rồi khoe khoang: "Đúng vậy, mặc dù mọi chuyện lớn trong công ty đều dựa vào tôi đưa ra quyết định, nhưng điểm mạnh lớn nhất của anh ấy là sự cẩn thận." Lúc này, anh liếc nhìn Đường Nguyệt, thẳng thắn nói: "Đặc biệt là khi đặt mục tiêu, hãy kiên nhẫn và cân nhắc, kết quả ra sao cũng sẽ không có bất lợi." Đường Noãn không thể nhịn được cười. Mọi người đều hiểu ý của Diệp Thù Yến, mặc dù Văn Tình Xuyên và Đường Nguyệt đã thẳng thắn mạnh mẽ xác nhận mối quan hệ của họ, nhưng vấn đề kết hôn vẫn bị trì hoãn cho đến nay và vẫn chưa có kết quả. Nguyên nhân chính là do Đường Nguyệt đã nhận một vụ án nguy hiểm trong năm nay, làm cho cô ấy cũng lo lắng nhiều về vấn đề hôn nhân này. Suy cho cùng, tình yêu và sinh mệnh là hai chuyện khác nhau. Trải qua sinh tử trong tình yêu mới cảm động. E rằng không ai có thể chịu được cảnh mỗi ngày trong đời trải qua sinh tử. Cô ấy muốn dành nhiều thời gian cho nhau hơn, và cả hai đều suy nghĩ rõ ràng về nhau. Đường Nguyệt vẫn luôn kiên trì, và Văn Tình Xuyên tập trung vào việc làm hài lòng gia đình Đường Kim Hâm. Sau khi Diệp Thù Yến nói xong, Văn Tình Xuyên nhìn sang Đường Noãn, thấy ánh mắt của hai người gặp nhau trên không trung. Sấm sét nổ lách tách. Đường Noãn vốn muốn thuyết phục Diệp Thù Yến đừng làm khó Văn Tình Xuyên, dù sao anh ấy cũng không dễ dàng gì. Nhưng Diệp Thù Yến đã tức giận phàn nàn với cô và trợ lý Văn vậy mà lại dẫm đạp anh ở trong lòng. Nói gì mà, tuy tôi là sếp ở chỗ làm nhưng mẹ chồng lại thích một người con rể chu đáo và đảm đang. Nhất định sau này anh sẽ càng được hoan nghênh hơn trong gia đình này. Nói xong anh nghiêm túc hỏi Đường Noãn: "Bố mẹ em có thích anh không?" Cách chương.